Đinh Hạo chỉ có thể mang theo Kỳ Anh Khởi và hai tiểu sủng vật chạm vào quang điểm Nhâm Tiêu Diêu vừa chạm vào trước đó, đi theo sát hắn. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, trở thành một cảnh tượng khác. Vẫn là ngã tư đường, một tấm bia đá không có chữ bị kích hoạt hiện ra địa đồ các ô lưới màu xanh phía trên. Xung quanh là một tòa lầu lớn hình vuông cao chọc trời, giống như một tòa đô thị hiện đại hóa đã chết. Hoa cứu mạng. Bên tai Đinh Hạo chợt truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết vô cùng chói tai của tiểu mập. Đinh Hạo quay đầu nhìn lại, đã thấy một thạch nhân cực lớn, thân cao hơn 30 thước, đang đuổi giết tiểu mập. Trong con mắt độc nhất của nó bắn ra ánh sáng màu đỏ, giống như kích quang đao cắt qua không trung, tạo thành từng vết cày dài ở trên mặt đất vô cùng cứng rắn, đuổi theo sát mông Nhâm Tiêu Diêu. Mắt thấy tiểu mập sắp biến thành thịt kho tàu, Đinh Hạo cũng nhìn không được hít một hơi lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một khôi lỗi thạch nhân cao hơn 30 thước. Đại gia hỏa này quả thực giống như cột trụ trời, không khác gì kim cương biến hình trong phim khoa học viễn tưởng ở kiếp trước. Một chân giẫm lên trên mặt đất, đất sung núi chuyển. Sức chiến đấu của nó ít nhất cũng đạt đến cảnh giới vũ hoàng nhất khiếu. Ánh sáng màu đỏ này đủ để thiêu đốt tất cả. Đi. Đinh Hạo không muốn cùng đấu với gia hỏa như vậy. Hắn vội vàng kéo tiểu mập qua, đi tới trước mặt tấm bia đá không có chữ, tiện tay điểm một quang điểm. Không có phản ứng sao? Việc truyền tống trong tưởng tượng vẫn không xảy ra. Đi mau, tên kia đuổi qua đây rồi. Nhâm Tiêu Diêu giống như lợn bị chọc tiết thét lên. Không giống với thạch nhân khôi lỗi trước đó, đại gia hỏa này không dừng lại ở trước tấm bia đá không có chữ, mà nhanh chân trực tiếp vọt tới. Nó vung thanh kiếm đá lớn trong tay vung lên, giống như thanh kiếm của một vị thần đủ để hủy diệt tất cả. Nhâm Tiêu Diêu hoảng hốt, liên tục bấm vào 4, 5 quang điểm màu xanh ở trên tấm bia đá không có chữ. Nhưng sự truyền tống trong tưởng tượng vẫn không đến. Tại sao thứ từ thời đại cổ xưa lưu truyền xuống cũng có đồ giả vậy? Vào thời khắc mấu chốt lại hại chết người ta. Tiểu mập cũng sắp phát khóc. Nhưng thật ra Kỳ Anh Khởi ở một bên cẩn thận quan sát, dường như phát hiện ra cái gì, nói: không thể ấm vào quang điểm với khoảng cách quá 3 lưới ô vuông. Không có cách nào truyền tống được. Nói xong, nàng vươn tay ra, ấm vào một quang điểm màu xanh trong lưới ô vuông đó. Vèo. Trong nháy mắt tiếp theo, cuối cùng mấy người lại được truyền tống đi tới một địa điểm mới. Đây vẫn là một ngã tư đường. Sao nàng có thể phát hiện ra được điều này? Đinh Hạo kinh ngạc nhìn Kỳ Anh Khởi. Hình như nàng đã phát hiện ra quy luật nào đó. Có lẽ bởi vì thời đại quá lâu dài, năng lượng chưa đủ. Ta phát hiện nó chỉ có thể truyền tống trong một khoảng ngắn. Kỳ Anh Khởi chỉ tấm bia đá không có chữ, nói: nếu như đây là khoảng cách nơi chúng ta vượt quá 3 khoảng cách lưới ô vuông, truyền tống không có cách nào tiến hành. Cho nên nếu như chúng ta muốn đi tới nơi này, Đao Kiếm Thần Hoàng, tác giả Loạn Thế Cuồng Đao, thực hiện Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 615. Nàng chỉ vào quang điểm hình tam giác ở vị trí trung tâm nhất, giải thích: nhất định phải truyền tống từng điểm qua. Dựa theo khoảng cách vị trí giữa chúng ta bây giờ và vị trí của nó, tình huống hay nhất cần truyền tống khoảng chừng 31 lần. Rõ ràng như vậy sao? Nhâm Tiêu Diêu chưa tỉnh hồn, lại đè một quang điểm màu xanh thử một chút. Quả nhiên, cứ chạm vào quang điểm vượt quá 3 ô lưới màu xanh, sẽ không thấy có phản ứng nào. Lợi hại! Tiểu mập tâm phục khẩu phục, giơ ngón tay cái lên. Kỳ Anh Khởi mỉm cười. Trong lòng Đinh Hạo đã thầm tán thưởng. Mặc dù không có võ công, nhưng Kỳ Anh Khởi đích thật là thông minh tới cực điểm, lại cực kỳ bình tĩnh.